Đan Võ Thần Tôn, chương 342, Đạo Thần Thác Bạt Huyền. Gocchuyenaudio.com, người đăng, GH côn này nhìn như đơn giản ra chiêu, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, mỗi một bước mỗi một chiêu, dùng nhiều ít lực, khi nào dùng sức đều là Diệp Minh chính xác tính toán tính ra. Mời mọi người tìm tòi xem toàn bộ lớn nhất, thay mới nhanh nhất quả nhiên, mạnh mẽ sắt không thế mà vô phương né tránh, bị nhìn như bình thường chiêu thức đánh trúng. Một trường này uy lực cực lớn, hắn không thể thừa nhận, phân thân lúc này hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Diệp Minh mi tâm. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy trong đầu nhiều một môn thần thông pháp môn, tên là Đạn Chỉ Thần Công. Đạn Chỉ Thần Công tên như ý nghĩa, uy lực tất cả một ngón tay lên. Này thần thông sau khi tu luyện thành, có thể nhất chỉ nổ tung núi đá tiêu dung kim thiết. Bất quá, phàm thủ đoạn thần thông, đồng đều muốn tới thành tựu võ tông về sau phương có thể thi triển, thậm chí muốn tới võ quân cấp độ mới có thể. Hạ gục sắt không về sau, Diệp Minh chợt lại trở lại pho tượng trước mặt. Giám sát trưởng lão thế mà còn đứng ở nơi đó, hắn thấy Diệp Minh ra tới tựa hồ có chút giật mình, hỏi, là thắng hay bại? Diệp Minh thắng, được một môn đạn chỉ thần công. Giám sát trưởng lão đại vui, thật tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cũng không biết ngươi có thể chiến thắng mấy người, ta biết 1000 năm dĩ hàng, lợi hại nhất một vị học viên từng thắng liên tiếp 9 người. Diệp Minh lại không muốn tiếp tục khiêu chiến một cái phải tốn 100 triệu trước mắt hắn còn không muốn đem tiền tiêu ở trên đây. Còn nữa coi như học được thần thông, đối trước mắt hắn mà. Nói cũng trợ giúp không lớn, bởi vì hắn tu vi không đủ tạm thời còn vô phương thi triển thần thông tuyệt học. Thế là hắn nói ra còn lại pho tượng, chờ ta trở lại khiêu chiến không muộn. Giám sát trưởng lão hơi thất vọng, nhưng sau đó liền cười nói, tốt, sau khi trở về, ngươi trước tìm lão phu. Diệp Minh gật đầu cáo từ rời đi. Hắn đi ra không lâu, Dạ Thiên Hồng liền như quỷ mị xuất hiện tại giám sát trưởng lão sau lưng, cười hỏi, như thế nào? Giám sát trưởng lão híp mắt nói, có ý tứ ánh mắt của các ngươi không sai, tiểu tử này trên thân cất giấu bí mật. Hắn tương lai thành liền lớn bấy nhiêu ta không dám nói, có thể tối thiểu có tư cách tại truyền kỳ điện lưu lại một pho tượng. Dạ Thiên Hồng nói, Thanh Long Hoàng Triều bên trên chiến dịch tổn thất nặng nề, lần này có thể hay không lật bàn, liền muốn xem. Mấy cái này tiểu tử, giám sát trưởng lão, nếu tiểu tử này tư chất không tệ, mà lại vì quan hệ Thanh Long Hoàng Triều ta đem này một thân bản lĩnh truyền thụ cho hắn cũng là không sao. Bất quá ta có một chút yêu cầu. Dạ Thiên Hồng mừng rỡ, cười nói, đạo thần Thác Bạt Huyền có thể đưa yêu cầu, đây là chúng ta Thiên Quỷ Quân vinh hạnh, chỉ cần có thể làm đến, chúng ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Giám sát trưởng lão thản nhiên nói, ta trước kia trẻ tuổi nóng tính, khắp thiên hạ trộm cắp, kết quả đắc tội đại nhân vật, nếu không phải lão viện chủ thu lưu ta chỉ sợ đã là người chết. Học viện không tệ với ta, cho ta một cái. Giám sát trưởng lão nhàn xoa. Tất cả những thứ này, ta nội tâm 10 phần cảm kích, cho nên giúp các ngươi là hẳn là. Bất quá ta này một thân sở học không thể đi theo ta vùi vào trong đất, cần phải tìm người truyền xuống. Dạ Thiên Hồng kinh ngạc nói, người ý tứ, nghĩ đứng đắn thu Diệp Minh làm đồ đệ. Chẳng lẽ không được? Thác Bạt Huyền mắt liếc thấy Dạ Thiên Hồng. Dạ Thiên Hồng vội vàng nói, dĩ nhiên đi, bất quá theo ta được biết Diệp Minh đích sư tôn cũng không chỉ có một. Âm dương giáo Dịch Tiên Thiên, chân long thánh địa Vũ Thiên Ảnh. Dịch Tiên Thiên liền không nói, thực lực khó lường. Cái kia Vũ Thiên Ảnh cũng có tuyệt thế tư thái, chờ nàng sau khi xuất quan, hẳn là cũng có võ thánh tu vi. Thác Bạt Huyền lơ đễnh, nói, hắn có sư tôn lại có làm sao? Ta cũng không phải nghĩ chiếm lấy hắn, chỉ là muốn nắm tuyệt học truyền thừa tiếp. Còn lúc trước hắn đích sư tôn, cùng ta cũng không quan hệ, chỉ cần bọn hắn đừng trêu chọc ta, ta liền không thèm để ý. Dạ Thiên Hồng nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Cái kia Vũ, Thiên Ảnh cũng được, võ thần phía dưới người ta đều không để vào mắt. Chỉ có cái kia Dịch Tiên Thiên không thể coi thường, bị Thanh Long Đại Đế ca tụng là có khả năng nhất đạp vào một bước kia thiên tài một trong. Thác Bạt Huyền thần thân thể chấn động bước ra một bước kia. Đại Đế đối với hắn đánh giá cơ nhiên như thế cao. Dạ Thiên Hồng nói, văn minh khác nhau đi đến cuối cùng, nhất định là tương thông, cho nên bước vào cảnh giới kia về sau trên bản chất kỳ thật cũng không khác biệt gì. Thác Bạt Huyền khẽ cười một tiếng, ta là đi không đến một bước kia, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên liền biến mất. Một bên khác, Diệp Minh đang trước khi đến học viện cửa hàng trên đường. Qua mấy ngày liền muốn đi trước Huyền Thiên Đại Thế Giới, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn. Sàng, mua sắm một chút dùng được đồ vật, học viện cửa hàng là Thanh Long học viện chính mình kinh doanh, đối với học viên cởi mở, bên trong bán ra đồ vật giá cả so bên ngoài thấp rất nhiều, căn bản là giá vốn. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Long học viện học viên từ trước tới giờ không đi bên ngoài mua đồ, đa số thời điểm đều tại học viện trong cửa hàng mua sắm. Học viện cửa hàng rất lớn, bị chia nhỏ làm rất nhiều loại loại, xuống đến ăn uống dùng, lên tới võ cụ phù binh, cái gì cần có đều có. Cửa hàng lối vào, hắn đang muốn đi vào, đánh bên trong đi ra một người trung niên, cảnh tượng vội vàng, ra tới lúc cùng hắn đụng một cái. Theo lý thuyết thân là võ giả, hẳn là sẽ không đụng phải người khác mà lại Diệp Minh rõ ràng có né tránh động tác lại không có thể tránh mở, cái này khiến hắn hết sức nghi hoặc. Hắn, đang chờ vào cửa, đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay ở trên người một màn, phát hiện túi trữ vật vẫn còn, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này, Bắc Minh nhắc nhở chủ nhân, vừa rồi người kia trộm đi trong túi trữ vật đồ vật. Diệp Minh kém chút nhảy dựng lên, không kịp hỏi nhiều, quay đầu liền đuổi tới. Có thể mới vừa quay người, trung niên nhân kia liền không còn bóng dáng, a chạy đi đâu. Đúng lúc này, có người sau lưng đập bả vai hắn, hắn hạ ý là hồi trở lại cánh tay nhất kích, một kích này lại đánh hụt. Lần này hắn lập tức liền sợ hãi trong lòng, biết gặp cao nhân, thế là chậm rãi xoay người, quả nhiên thấy được vừa rồi vị kia người trung niên. Người trung niên cười ha hả nhìn xem hắn, rất lạ mặt, hắn chưa thấy qua. Đối phương nói, tiểu tử có chút năng lực thế mà bị ngươi phát hiện. Ngươi là ai? Diệp Minh, hỏi, người trung niên đưa tay ở trên mặt một vệt liền biến thành giám sát trưởng lão hình ảnh, cười hỏi, ngươi không biết ta rồi. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, là tiền bối. Cái này người chính là Thác Bạt Huyền, hắn khoát khoát tay, theo ta đi. Diệp Minh biết rõ đối phương thủ đoạn tối thiểu cũng là võ thánh cấp cường giả, thậm chí là võ thần, hắn nào dám phản kháng, ngoan ngoãn cùng đi theo. Rất nhanh, Thác Bạt Huyền nắm Diệp Minh đưa đến hắn chỗ ở, đó là một mảnh u tĩnh lâm viên thức nơi ở, hai người tiến vào một tòa ba tầng trúc lâu, Thác Bạt Huyền cười ha hả ngồi xuống, một tên đồng tử đưa lên nước trà. Ngồi đi, Diệp Minh thế là ngồi xuống, hỏi tiền bối triệu ta tới, có gì chỉ giáo? Thác Bạt Huyền trước tiên đem một cái túi đựng đồ giao cho Diệp Minh, hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là thế nào đem? Ngươi trong túi trữ vật đồ vật lấy đi. Diệp Minh nhìn thoáng qua, nói, rất đơn giản, túi trữ vật bị ngươi đánh cháo. Thác Bạt Huyền lắc đầu, ngươi sai, ta không có đánh cháo. Mà là ngươi túi trữ vật phẩm cấp không cao, không gian không ổn định. Ta liền sử dụng thủ đoạn tiến nhập cái kia thứ không gian, trực tiếp lấy đi đồ vật là ngươi không có có thể cảm giác được mà thôi. Diệp Minh giật mình, cái gì? Có khả năng trực tiếp theo người khác không gian trữ vật cầm đồ vật. Thác Bạt Huyền một bộ không kiến thức biểu lộ, nói, này tính là gì? Lão phu từng nắm một cái võ thần tiểu thế giới chuyển không, lão tiểu tử kia cuối cùng mới phát hiện, nhưng ta sớm đã bỏ trốn mất dạng. Diệp Minh một mặt bội phục vẻ, nói tiền bối thủ đoạn thật sự là cao minh, vãn bối vạn phần kính ngưỡng. Đừng nói vô dụng, nói thật cho, người biết, lão phu tìm tới ngươi, là cảm thấy ngươi là có thể thành tài, hy vọng có thể nắm này một thân bản lĩnh truyền thụ cho ngươi. Diệp Minh không có nhiều kinh ngạc, nhân quả vòng rất dễ dàng liền suy tính ra một ít gì đó, liền hỏi tại sao là ta. Chấm, thứ nhất tư chất ngươi tốt, thứ hai thiên quỷ đám người kia khẩn cầu ta truyền thụ cho ngươi chút vật hữu dụng. Điểm thứ ba chính là, lão phu nhìn ngươi thuận mắt. Nếu như nhìn ngươi không vừa mắt đằng trước hai đầu kỳ thật không có gì chứng dùng. Thác Bạt Huyền cười to nói. Diệp Minh cơ hồ không có cân nhắc lập tức nói ta nguyện ý theo sư tôn học bản lĩnh. Chưa kịp Thác Bạt Huyền nói thu đồ đệ, hắn đã quỳ mọc xuống đất hành đệ tử chi lễ. Thác Bạt Huyền mừng rỡ, khiến cho hắn đập xong đầu cười nói, hảo đồ đệ, đứng lên đi. Cái này biểu thị, hắn đã thừa nhận Diệp Minh là đồ đệ của hắn. Diệp Minh đứng lên, hỏi, sư tôn, đệ tử có một chuyện thượng bẩm ta còn có hai vị sư tôn. Thác Bạt Huyền nói, việc này ta đã biết ngươi chính là có 10 cái sư tôn, ta cũng việc không đáng lo. Ngươi ngồi xuống, vì sư đem dùng tâm ấn, chi pháp nắm cả đời sở học đều truyền cho ngươi. Ngươi bây giờ tu vi có hạn, tâm lực có hạn, cho nên có thể học đồ vật không nhiều. Bất quá theo tu vi tăng lên, tâm ấn bên trong đồ vật sẽ dần dần hiển hóa, trở thành ngươi kinh nghiệm của mình. Diệp Minh lúc này liền ngồi xếp bằng, Thác Bạt Huyền đem một tay nắm đặt tại đỉnh đầu của hắn, trầm giọng nói, trong lòng không suy nghĩ gì, không muốn làm bất kỳ kháng cự nào. Thân thể của hắn lập tức liền nông rộng dâng lên, trong lòng vô tư vô niệm, một sợi mát lạnh thấu vào thân thể tại sâu trong thức. Hải ngưng tụ thành một đạo tâm linh ấn ký, toàn bộ quá trình kéo dài chưa tới một canh giờ. Khi hắn cảm giác được Thác Bạt Huyền lấy tay ra trường lúc liền mở mắt ra. Một màn trước mắt khiến cho hắn giật nảy cả mình, chỉ thấy Thác Bạt Huyền cả người phảng phất bị rút sạch tinh khí như thần, chán nản ngồi dưới đất. Sư tôn, hắn lo lắng kêu một tiếng, Thác Bạt Huyền khoát khoát tay, nói, không sao, ngừng tụ tâm ấn cực kỳ hao phí tâm lực vi sư nhất định phải lập tức bế quan. Nói xong liền đuổi Diệp Minh rời đi, Diệp Minh bất đắc dĩ, đành phải cáo từ, Mang theo tâm sự, hắn một lần nữa trở lại cửa hàng, bỏ ra 8-9 ức võ thần tệ, mua hàng loạt cần thiết đồ vật. Diệt Trừ trả lại thông tiền lãi thôn trang 50 ức, trên người hắn còn thừa lại 4 tỷ lẻ. Về sau còn nắm 4 tỷ tệ hối đoái thành phù tiền, chuẩn bị bất. Cứ tình huống nào, tiêu hết 8-9 ức chủ yếu dùng tới mua chế phù tài liệu cùng với trận bàn trận kỳ. Có những vật này, lại thêm hắn phi phàm phù trận thủ đoạn, coi như là gặp được địch nhân cường đại cũng có khả năng đánh một trận. Còn lại mấy ngày, hắn toàn lực luyện chế ra một chút phù. Mãi đến trước khi đi, hắn đem 1 tỷ võ thần tệ cho Trương Hoành, mệnh hắn toàn lực tu luyện. Nhưng mà hắn không biết là, khi hắn sau khi đi, Trương Hoành lại dùng danh nghĩa của hắn phân biệt đưa tặng Nhan Như Ngọc cùng Lạc Băng Tiên mỗi người 300 triệu võ thần tệ. Số tiền kia cho ba người trợ giúp thật lớn, cho tới khi Diệp Minh theo Huyền Thiên Thánh Địa trở về lúc đối biến hóa của bọn hắn giật nảy cả mình. Ngày này buổi chiều, địa tàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Minh trước mặt, hắn hỏi, ngươi chuẩn bị xong? Hắn, gật đầu, đúng, đã chuẩn bị xong. Địa tàng, dịch dung về sau, chúng ta người sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa vào Chu Tước quân doanh. Đến tiếp sau tình huống toàn ở trên đây, ngươi bây giờ liền ghi lại. Nói xong, đem một bản chỉ đạo tác dụng sách đưa qua. Diệp Minh nhanh như tia chớp lật ra một lần, hai tay vỗ cái kia sách liền hóa thành bột mịn, hắn nói, nhớ kỹ. Địa tàng, đi thôi. Vung tay lên, Diệp Minh cũng cảm giác đằng vân giá vũ. Khoảng một canh giờ, hắn liền xuất hiện tại một tòa trong quân doanh, mà địa tàng thì sớm đã chẳng biết đi đâu. Cách chương,